Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 1, góc truyện audio.com, cao hứng phấn chấn Phương Minh Nguy vừa quan sát đối phương đang sử dụng các loại thủ đoạn công kích vừa thử hạ mệnh lệnh chậm lại một chút. Quả nhiên như hắn sở liệu, động tác của cơ giáp huấn luyện lại lần nữa thong thả thêm một chút. Tuy rằng vẻn vẹn chỉ là chậm một chút nhưng biến hóa này đã đủ nói rõ một vấn đề, đó chính là hắn có thể mượn linh hồn cùng với ý thức truyền cảm khí dung hợp mà thành, trở thành tân linh hồn ý thức để hoàn mỹ khống chế cơ giáp. Trong bất chi bất giác, trên mặt Phương Minh Nguy đã che kín tươi cười. Nếu giải quyết vấn đề này, vậy cũng là nói, mình có thể tiếp thụ hiệp ước Trương Xuân Thắng đưa ra, một khi nghĩ đến hiệp ước tuần lương trăm vạn kia tim của hắn liền nhảy lên bang bang lợi hại. Chính cái gọi là vui quá hóa, buồn, đang lúc Phương Minh Nguy xa vào trong ảo tưởng tốt đẹp tương lai, đột nhiên cảm thấy được thân thể lay động một trận giống như bị thứ gì đánh vào thật mạnh. Hắn ngưng thần vừa thấy, nguyên lai bởi vì tốc độ chậm lại, cơ giáp huấn luyện lại không thể phản kích cho nên dưới sự công kích vũ bão sắc bén của đối phương, bị chân của cơ giáp hình thú hóa thành chiếc roi hung hăng quất chúng. Cũng may linh hồn ý thức phối hợp lẫn nhau đã đạt tới tình trạng cực giỏi, trong nháy mắt ngọn roi quật chung, ngay lập tức mượn lực bật về phía sau, do đó hóa giải đại bộ phận lực lượng của đối phương. Nhanh chóng thông qua ý thức dò xét tình huống giờ phút này của cơ giáp, Phương Minh Nguy rốt cục thở dài một hơi nhẹ nhõm. Tuy rằng đã trúng một chút nhưng tổn thương không nghiêm trọng lắm, chủ yếu là vì né ra sau đúng lúc cho nên. Trên người cơ giáp chẳng qua để lại một dấu vết mà thôi. Dù cho không bị thương, nhưng trong lúc cao hứng lại bị người đánh gãy, mặc cho ai cũng không thấy tức giận. Phương Minh Nguy hung hăng nhìn chằm chằm con quái vật tám chân ở đối diện, giống như có thể dùng ánh mắt đem nó giết chết, nhưng biểu tình của hắn tuy rằng hung ác cũng không có chút tính toán tiến lên báo thù. Cũng không phải hắn không nghĩ đích thân động thủ, mà là dùng ánh mắt uy hiếp, đã là thủ đoạn công kích lớn nhất mà hắn có giờ phút này. Lão hổ không phát uy, người cho ta là con mèo bệnh a, theo một tiếng hét to, Phương Minh Nguy đã hướng linh hồn ý thức hạ mệnh lệnh toàn lực công kích đem con quái vật tám chân kia xách thành mảnh nhỏ. Hô, mệnh lệnh vừa ra cơ giáp huấn luyện nhất thời động. Nhanh nhẹn toát ra, vị trí hợp lý tiêu sái, đả kích tinh chuẩn cùng với... Thế công ngoan độc không chút lưu tình, cơ hồ chính là trong nháy mắt huấn luyện cơ giáp đã lấy được thượng phong tuyệt đối. Phương Minh Nguy trợn mắt há hốc mồm nhìn biến hóa trước mắt, tuy rằng biết ý thức linh hồn này lợi hại, nhưng có thể trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà đem một huấn luyện viên giả thuyết cấp 5 chính quy đánh tới không còn lực hoàn thủ, đã làm cho hắn vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng, cho dù là thiên tài như Thi Nại Đức đã luyện tập suốt 10 năm, cũng chỉ bất qua có thể đối luyện cùng huấn luyện viên giả thuyết cấp 4 mà thôi. Ngay tại hai ngày trước khi hắn đối mặt Thi Nại Đức như trước là không chịu nổi một kích, nhưng hai ngày sau mà ngay cả giả thuyết huấn luyện viên cấp 5 Thi Nại Đức cũng không thể đối phó, lại cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngắn ngủn hai ngày lại có biến hóa, long trời lở đất lại làm sao không cho hắn hưng phấn tới mức lâm vào nhảy nhót. Nhưng sự chênh lệch giữa linh hồn ý thức cùng huấn luyện viên giả thuyết so với hắn tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Ngay tại hắn còn chưa kịp tỉnh lại trong sự cao hứng cực độ, hai bên đã phân ra thắng bại. Phách lý cách cách oanh, theo liên tiếp từ xa đánh gần, quái vật tám chân kia đã hoàn toàn báo hỏng, ở khi hệ thống phán định bộ cơ giáp này đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động, hóa thành quang điểm tiêu tán vào không gian. Nhìn cảnh sắc mỹ lệ khi những quang điểm như pháo hoa bay tung tiêu tán, Phương Minh Nguy ngây người xuất thần. Đây là sau mỗi lần một đệ tử đánh bại huấn luyện viên giả thuyết đều sẽ xuất hiện đồ án hình ảnh như thế. Hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng loại cảm giác này đúng là phi thường lớn. Nếu, có thể, cho dù là mỗi ngày được xem cũng là không chán. Đô đô đô, đồng hồ công năng trên cổ tay lại lần nữa phát ra tiếng reo của điện thoại, Phương Minh Nguy vừa thấy, chính là Thi Nại Đức gọi tới. Tuy rằng giờ phút này hắn cũng không đem máy tính kết nối với thiên võng, nhưng thông qua đồng hồ khí, vẫn có thể liên lạc. Thi Nại Đức chuyện gì? Bằng hữu thân ái, nghe nói ngươi cự tuyệt lời mời của Trương Xuân Thắng tiên sinh. Trên mặt Thi Nại Đức nghiêm túc, đúng vậy, tin tức của ngươi thật linh thông. Không phải tin tức của ta linh thông, mà là hắn đã tố khổ trước mặt tiến sĩ Tạp Tu. Thi Nại Đức thở dài, nói, Phương Minh Nguy, khi ta biết ngươi gặp cơ giáp chân chính đối chiến, hơn nữa còn bị thương tổn, ta cũng rất khó chịu. Phương Minh Nguy hoài nghi nhìn hắn, nhìn vẻ mặt cũng không có nửa điểm như khổ sở gì, nhưng... Ngại vì lễ phép, hắn vẫn nói lời cảm tạ một tiếng. Cảm ơn, không khách khí, nhưng tuy rằng ta rất lý giải tâm tình của ngươi, nhưng ta còn là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ lại một chút. Ngươi là muốn cho ta ký hẹn sao? Đúng vậy, phải biết rằng, ngươi tuy rằng có được thiên phú gần như ta, nhưng dù sao thiên phú cũng là cần. Ta đáp ứng, Phương Minh Nguy nhàn nhạt đánh gãy lời của hắn. Đừng cắt lời ta, hãy nghe ta nói hết, dù cho có thiên phú cũng là cần được hệ thống huấn luyện, nếu ngươi kỳ ân, khoan, ngươi vừa mới nói cái gì? Ta nói, phi thường vinh hạnh, ta đáp ứng ký hẹn. Thi Nại Đức kinh ngạc há to miệng, vì làm cho tiểu tử Phương Minh Nguy này đột phá khúc mắc, hắn nhọc lòng chuẩn bị sẽ nghe rất nhiều lý do thoái thác nhưng không thể tưởng được chỉ nói một câu mà hắn đã đáp ứng. Tư tưởng của đối phương, chuyển biến nhanh như vậy, đã hoàn toàn vượt qua dự liệu của hắn. Phương Minh Nguy, ngươi xác định hiện tại thần trí ngươi thanh tỉnh sao? Ta nghe nói ngươi bị thương tổn thần kinh não bộ, không có vấn đề à? Phương Minh Nguy tức giận nhìn hắn, nếu không phải nhớ thương hợp đồng trăm vạn trong tay Trương Xuân Thắng, thì sẽ bật người lập tức cắt đứt thông tin. Tốt lắm, Thi Nại Đức, dưới sự khuyên bảo tận tình của ngươi ta rốt cục cải biến chủ ý, đáp ứng ký hẹn, thỉnh truyền cáo Trương Xuân Thắng tiên sinh một tiếng, cảm ơn, tạm biệt. Chứng kiến đối phương cắt đứt thông tin, miệng Thi Nại Đức vẫn chưa khép lại, hắn gãi đầu, hướng người hầu sau lưng dò hỏi. Vừa rồi ta có khuyên qua hắn sao? Người hầu sau lưng hắn cung kính nói. Thiếu gia, ngài tựa hồ có khuyên qua một câu. Chỉ có một câu, đúng vậy, chỉ có một câu, cách chương,